Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 13, Gracia nhiệm vụ. Thời gian 2 tháng thoáng một cái đã qua. Khí trời trở nên lạnh giá lên. Gió lạnh chỗ nào cũng nhúng tay vào thổi. Tựa hồ ngay cả bầu trời bên trong đều là tràn ngập nhàn nhạt sương mù đều bị thổi tan không ít. Người đi trên đường đè thấp mũ vội vã đi qua. Không quan tâm chút nào bên cạnh tất cả. Brain chậm rãi đi vào một nhà phục cổ lịch sự tao nhã xa hoa phòng ăn. Trong tay nắm bắt một phong màu xanh nhạt giấy viết thư. Mặt trên tỏa ra nhàn nhạt mùi nước hoa. Brain Foley tiên sinh. Một cái vóc dáng thấp nam nhân tới đón. Thập phần lễ phép khách khí dò hỏi. Đúng thế. Brain trên mặt mang theo ý vị sâu xa mỉm cười. Thỉnh bên này. Gracia tiểu thư đang đợi ngươi. Nam nhân thấp giọng nói rằng. Đi đầu đi ở phía trước. Đẩy ra một cái phòng riêng cửa. Lịch sự tao nhã trong phòng khách ấm áp như xuân. Dễ nghe tiếng nhạc quanh quẩn ở bên tai. Ánh đèn dịu dịu dưới ngồi một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Nàng ăn mặc một thân đơn giản quần dài trắng. Hai tay khoanh đặt ở trên đùi. Sâu mái tóc dài màu đỏ rối tung ở trước ngực. Chính hơi lim dim mắt. Gracia tiểu thư. Đã lâu không gặp. Brain cười. Nữ nhân mở mắt ra. Tròng mắt màu xanh lam nhạt rạng rỡ sáng rực. Nàng cười khanh khách đứng lên đến. Dùng tinh khiết trong suốt dễ nghe âm thanh nói rằng. Người có thể gọi ta Andrea. Mạo muội tới chơi. Rất vinh hạnh có thể mời đến ngươi. Brain. Có thể cùng thế giới nghe tên lớn ca sĩ đơn độc gặp mặt. Là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình đây? Brain dùng nhẹ nhàng ngữ điệu nói rằng. Nhường bầu không khí ung dung không ít. Nữ nhân trước mắt chính là lúc trước ca sĩ Andrea Gracia. Cái kia vì để cho mọi người dũng dám phản kháng Voldemort mà chạy tới quốc gia này mở buổi biểu. Diễn người. Đồng thời cũng là hy vọng tiêu trừ huyết thống phiến diện. Sáng lập bình đẳng giới phù thủy người chủ nghĩa lý tưởng. Hai người mặt đối mặt trò chuyện. Như là hồi lâu không gặp bằng hữu như thế. Bầu không khí ung dung mà ôn hòa. Gracia âm thanh so với tiếng nhạc còn muốn dễ nghe. Khiến người cảm thấy thập phần thư thích. Hàn huyên một lúc sau. Bọn họ mới nói đến đề tài chính. Brain nói. Không biết Andrea ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Gracia do dự một hồi. Này mới nói. Ngươi khi đó nói tới. Sáng tạo một cái phù thủy cùng Mago hài hòa ở chung thế giới. Thật sự khả năng thực hiện sao? Brain cười. Lạnh nhạt nói. Tự nhiên là có thể. Có điều vậy cần đoàn kết cùng nỗ lực. Chấm ngoặc kép. Kỳ thực. Ta nghĩ tới rất nhiều độ khả thi. Càng ngày càng phát hiện ngươi miêu tả thế giới mới là chúng ta ngóng trông. Gracia lý dưới sâu. Tóc đỏ dài. Ta cũng khát vọng chính mình tiếng ca có thể làm cho trên thế giới tất cả mọi người nghe được. Bất luận là phù thủy vẫn là mago. So sánh ngươi lý niệm, ta làm tất cả có vẻ như vậy hẹp hòi. Ta thậm chí từng cân nhắc qua Heinrich lý niệm, nhưng ta cho rằng đó là sai lầm. Chiến tranh chỉ có thể mang đến đau xót. Chấm ngoặc kép, nhưng chiến tranh là giải quyết vấn đề thẳng thắn dứt khoát nhất thủ đoạn. Brain thuận miệng, nói rằng... Có lẽ vậy, Gracia miễn cưỡng cười, chúng ta tranh luận rất lâu, càng ngày càng cho rằng theo Heinrich hoạt động, giới phù thủy mở ra sắp không thể tránh khỏi phát sinh. Nhưng kết cục như vậy có lẽ là xấu nhất, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Người rất tỉnh táo mà, Brain hơi vung lên lông mày, so với những cái được gọi là người nắm quyền tỉnh táo không ít. Bọn họ chỉ là người trong cuộc. Mơ hồ mà thôi, Gracia lắc lắc đầu nói. Chúng ta đứng ở cục ngoại, trái lại nhìn ra càng rõ ràng một ít. Nàng hít sâu một hơi nói rằng, Heinrich nhấc lên hỗn loạn đem sẽ phá hư kế hoạch của ngươi đi. Ta muốn biết ngươi đối sách là cái gì? Nếu như có thể, chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp ủng hộ. Brain vẻ mặt không đổi mà nhìn con mắt của nàng. Rất xin lỗi hiện tại mới đến tìm ngươi. Ta gánh vác rất nhiều người trách nhiệm, không thể đem tất cả mọi người vận mệnh ký thác ở không biết người và hy vọng xa vời sự nghiệp. Lên, Gracia áy náy nói rằng, Thế nhưng tình thế bây giờ đã không cho phép chúng ta do dự. Ở thế cuộc đồi bại trước, nếu như ngươi còn cần chúng ta sẽ đem hết toàn lực, trả giá tất cả cũng sẽ không tiếc. Nói tới chỗ này, Gracia con mắt màu xanh lam nhạt kiên quyết mà sáng rực. Bren lắc lắc đầu, nguyên lai Gracia đám người kia vẫn như cũ vẫn là người chủ nghĩa lý tưởng. Đang đối mặt lý tưởng lúc đó có một luồng ngây thơ mãng sức lực. Bằng không, bọn họ cũng không đến nỗi ở vào thời điểm này đứng ra. Phải biết, thế cuộc có hay không đồi bại. Đối với Gracia bọn họ cũng không phải thiết thân lợi ích liên quan. Bọn họ hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Nhưng ở xác nhận này sẽ ảnh hưởng bọn họ lý tưởng bên trong hài hòa cùng hòa bình sau khi. Liền việc nghĩa chẳng từ nan quyết định đứng dậy. Ngươi không cần xin lỗi. Ta lý giải các ngươi trước lựa chọn. Bren ngữ khí ôn hòa nói. Lúc trước ta vẫn là một cái không có tiếng tăm gì bé trai. Các ngươi khó có thể lựa chọn là rất bình thường. Hoặc là nói bất luận cái nào có lý trí người đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Gracia cười khúc khích, giơ lên tay phải chặn lại rồi môi. Đương nhiên, ta vẫn như cũ cần các ngươi. Bren bưng lên trên bàn rượu đỏ nhấp một miếng. Đây là chuyện đương nhiên. Vậy ta may mắn có thể nghe một hồi kế hoạch của ngươi sao? Gracia ngồi ngay ngắn người lại. Đương nhiên, trên thực tế, Hyrick nhấc lên lần này hỗn loạn cũng là cơ hội của chúng ta. Bren nói rằng, chúng ta đều có thể lấy nhân cơ hội công khai phù thủy tồn tại. Thế nhưng, muốn chuẩn bị sẵn sàng, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chúng ta, mà không phải giao cho người khác. Chúng ta không nên bị Hyrick bức bách đến như là chó mất chủ. Như thế tìm kiếm Mago trợ giúp, mà nên như là chúa cứu thế như thế xuất hiện ở Mago trước mặt. Dầu gì cũng là muốn lấy bình đẳng hợp tác tư thái xuất hiện. Đây là tuyệt nhiên không giống đãi ngộ. Nhưng mà, nếu như tùy ý thế cuộc như vậy tiếp tục phát triển, giới phù thủy đại khái sẽ không thể tránh khỏi đi tới con đường thứ nhất. Như vậy cũng đừng nâng hài hòa cùng tồn tại. Các phù thủy tự vệ cũng thành vấn đề. Phù thủy nhất định phải chuẩn bị từ sớm mở ra. Ở về điểm này, ta tự nhiên sẽ đi hội liên hợp phù thủy hoạt động. Thế nhưng, giới phù thủy đóng kín lâu như vậy, tùy tiện làm ra quyết định tất nhiên sẽ dẫn đến rất nhiều người bất an cùng với phản đối. Bren, dừng một chút, lúc này mới nói, như vậy, các ngươi tác dụng liền thể hiện ra. Chấm ngoặc kép, chúng ta, chấm ngoặc kép. Chính nghiêm túc nghe Gracia con mắt sáng rực đến như là trong suốt bầu trời. Đúng đấy, hoặc là nói ngươi, là ắt không thể thiếu tuyên truyền ứng cử viên. Bren nụ cười trên mặt nồng nặc rất nhiều. Một cái cả thế gian nghe tên biểu diễn nhà nắm giữ sức hiệu triệu cùng sức cuốn hút sẽ cung cấp. Giúp đỡ rất lớn, huống chi là một cái thu được người nắm quyền đại lực ủng hộ siêu sao. Gracia con mắt càng ngày càng sáng, răng trắng như tuyết không tự chủ cắn môi. Vì lẽ đó, tác dụng của ngươi chính là ổn định các phù thủy tâm tình. Tuyên truyền mở ra sự tất yếu, điều động sức mạnh của bọn họ, thống nhất giới phù thủy bên trong âm thanh. Bren ngữ khí vững vàng nói rằng, như vậy, chính sách mới có thể càng thuận lợi phổ biến xuống, tránh khỏi lần thứ hai hỗn loạn, thậm chí có thể phiến động lòng người sức mạnh. Nhường những kia thử ngăn cản thủy triều người nắm quyền làm ra thỏa hiệp. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu công tác. Đương nhiên, rõ ràng, cũng rất nguy hiểm. Bren chậm rãi nói, có lẽ sẽ chịu đến rất nhiều người tập kích hoặc ám sát. Ta đồng ý đi làm. Gracia như chặt đinh, chém sắt nói, làm ta quyết định vì chúng ta lý tưởng cùng niềm tin mà phấn đấu thời điểm. Ta cũng đã làm tốt vì đó hy sinh chuẩn bị. Rất tốt, Bren giống như vui mừng gật đầu. Thời gian sau này, hai người thảo luận tương lai thế cuộc, đồng thời hưởng thụ một lần được cho mỹ vị bữa tối. Bữa tối kết thúc sau, hai người mỉm cười nói đừng. Lúc này bên ngoài nhưng truyền đến thanh âm huyên náo. Rất nhiều người đang lớn tiếng ồn ào. Còn có ngổn ngang bước chân âm thanh. Rối loạn âm thanh kéo dài rất lâu. Sau đó dần dần đi xa. càng xa xăm truyền đến liên tiếp bùm bùm tiếng súng. Gracia cau mày nói, là du hành sao? Vẫn là phát sinh chiến đấu. Quốc gia này cũng loạn lên a, đúng đấy. Đây là phù thủy cùng mago đều không tránh thoát. Brain trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa. Nào, đúng là như vậy. Rất nhiều quốc gia đều rung chuyển lên. Bất luận là giới phù thủy vẫn là mago nhóm. Gracia thở dài, trên mặt vẻ mặt nhưng kiên định hơn. Cố gắng lên, đây chỉ là hắc ám trước ánh bình minh mà thôi. Brain nhẹ giọng nói rằng, sau cơn đau, chính là tân sinh, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.